Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 874, ta muốn trở về. Quang mang này như có linh khí, cùng Diệp Thần ở giữa có một chút liên tiếp, lần nữa nhìn đến truyền tống môn đã không phải là như vậy lạnh như băng lạ lẫm. Quang mang kia có thể là cảm nhận được Diệp Thần hai mắt bên trong nóng rực. Siêu một chút, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đi vào Diệp Thần ở ngực, một đạo tiền xu lớn nhỏ bảy màu lưỡng nghi bát quái đồ hình in ở phía trên. Hồng hoàng lam lục thanh hoàng tử, bảy đạo nhan sắc lẫn nhau tranh diễm, đừng nhìn cái này nho nhỏ ấn ký, phía trên phát ra tới quang mang thế nhưng là không nhỏ. Bọn họ hình thành một cái vân vụ giống như quang mang tại Diệp Thần đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Vân vụ lấp lóe bảy viên vô cùng ánh sáng điểm. Tại cuối cùng còn có ba khỏa vô cùng sáng chói ánh sáng. Lẫn nhau chiếu ứng, giống là đối thoại, lại như là cố ý bày ra. Để Diệp Thần biết mình vị trí. Hiện tại Diệp Thần thân thể có chút thâm hụt, linh lực có chút không đủ. Bất quá vẫn như cũ có thể cảm ứng được bọn họ bày ra tin tức. Hai mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng màu, ha ha. Đây chính là bảy cái trận môn, ba cái mắt trận mẹ. Các ngươi để cho ta tìm xong khổ a, hai tay làm ra một cái thái cực tư thế. Đoàn kia vân vụ tựa như là trong nhà tiểu sủng vật tìm tới chủ nhân của mình. Trong nháy mắt bám vào cái kia đồ trên bàn quang mang biến mất. Diệp Thần cảm thấy ở ngực một trận nóng rực, hai mắt toát ra vô cùng tươi đỏ nhan sắc, nóng rực nhiệt độ có chút uy hiếp được thiên hỏa tồn tại. Bỗng nhiên Diệp Thần thể nội thiên hỏa vô cùng không hài lòng oanh ra một đạo khí tức ra hiệu đối. Phương không nên quá làm càn, bá, cái kia nóng rực cảm nhận được thiên hỏa lưu giữ trong nháy mắt biến mất, chuyển biến làm âm lãnh nhiệt độ. Mà tiêu thoán thân là Diệp Thần khôi giáp, tự nhiên chi đạo cái gì thời điểm bảo hộ Diệp Thần tốt nhất. Đồng dạng vào lúc mấu chốt nhất phát ra một đạo thượng cổ khí tức, cái kia đạo âm lãnh nhiệt độ cũng biến mất theo, thay vào đó là Diệp Thần mở hai mắt ra, nhìn đến truyền tống môn thời điểm, miệng há thật lớn, ta ai ra, tê liệt, khó trách khó như vậy làm nguyên lai là cái bảo bối a. Bởi vì truyền tống môn phía trên khắc họa, hình ảnh tất cả đều là Diệp Thần đi qua địa phương Hoa Hạ Chiết Hải, Võ Lâm Tô An Thành, Man Duy Châu, Hư Không Sơn, Linh Thú Sơn, từng cái hiện ra tại trước mắt mình. Đứng ở chỗ này, hắn thậm chí có thể nhìn đến những địa phương kia người đều tại làm chuyện gì. Đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy cha mẹ mình. Diệp Thần nhìn đến Tô An Thành thời điểm, trong lòng toát ra một đạo tưởng niệm. Cảnh tượng biến lớn, Tô An Thành cảnh tượng bắt đầu thành hiện tại trước mắt mình theo cảnh tượng mở rộng. Diệp Thần linh thức trở nên hoảng hốt, hai chân kém một chút không có đứng vững lắc hai lần dọa đến hắn vội vàng thu hồi linh lực. Bất quá, mức tiêu hao này đã là hắn cực hạn, liên tục hơn 10 ngày cực độ suy nghĩ. Diệp Thần linh thức đã sớm không chịu nổi như thế tiêu hao. Một cái mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, móc ra hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, này mới khiến nguyên bản trắng bệch sắc mặt có làm dịu. Lần nữa ngẩng đầu nhìn đến Man Duy Châu đan thành còn có Hư Không Sơn thời điểm. Cảnh tượng tương đối thì rõ ràng một số, tiêu hao lực lượng cũng không có khổng lồ như vậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cùng khoảng cách cũng có quan hệ? Thì thào nói một miệng, Diệp Thần khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục linh lực, lại là một ngày thời gian Diệp Thần. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trực tiếp nhìn về phía Tô An Thành, bởi vì linh lực đã hoàn toàn khôi phục, nhìn đến cảnh tượng tương đối cũng rõ ràng không ít, liền xem như cảnh tượng mở rộng thời điểm. Cũng có chút hoảng hốt, bất quá tốt hơn nhiều, chí ít hắn không có cảm giác chính mình đứng không vững. Tô An Thành, Diệp Thần cái thứ nhất nhìn đến người lại là Lại Thiên. Hắn giống như ngay tại luyện đan, trước mặt để đó một cái đỉnh lò, sắc mặt có chút khẩn trương, hai tay không ngừng nắm bắt đan quyết, có thể nhìn đến miệng hắn không ngừng nói cái gì đó, lại nghe không được thanh âm. Cái này khiến Diệp Thần có chút buồn bực, riêng là Lại Thiên cái kia có chút biến thái khuôn mặt. Hiện tại biểu hiện ra ngoài là vô cùng lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần thì thào nói ra không tiếc ăn hết một khỏa bạo tăng đan, hắn linh lực bắt đầu tăng vọt. Nhìn đến Tô An thành cảnh tượng thì càng toàn diện, chỉ thấy hai cái bên trong người lớn tuổi An Tĩnh nằm ở trên giường. Diệp Thần thấy không rõ bọn họ tướng mạo, vô cùng mơ hồ, bất quá nó có thể kết luận, hai người kia sắc mặt nhất định vô cùng không dễ nhìn. Bộ dáng vô cùng khó chịu, không chỉ như thế chung quanh còn đứng lấy một số người. Bên trong một thân ảnh là Diệp Thần không thể quên lại Vu Tâm Nhị. Tâm Nhị, Diệp Thần hô hấp biến đến gấp rút, chẳng lẽ cái kia hai cái bên trong người lớn tuổi là cha mình? Còn có mẫu thân, trong lòng căng thẳng, một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tại Diệp Thần trong lòng sinh sôi. Cách làm quan tâm sẽ bị loạn, không để ý tới trên thân thể mình có thể hay không thừa nhận truyền tống môn hình ảnh. Cơ hồ là đem tất cả linh lực oanh ra, Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn cái kia hai cái lão nhân, rốt cục hắn nhìn đến khuôn mặt, lão cha, lão mụ. Câu này thật lâu đều không có nói ra xưng hô. Trong địa phủ, theo một tên phổ thông thầy thuốc, bây giờ đã trở thành địa phủ Diêm Vương trong miệng hắn xuất hiện. Trong lòng cảm khái vô hạn, ta muốn trở về Tê Liệt, là ai dám thu ta phụ mẫu hồn phách, lửa công tâm Diệp Thần. Cảm giác cổ họng ngọt ngọt, thân thể tựa như là bị một đạo cái gì lực lượng đẩy đi ra một dạng. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, một tay che ngực, mí mắt tựa như là ngàn cân chi trọng đồng dạng, hung hăng rủ xuống. Không được, ta muốn trở về, nhất định muốn trở về. Lão cha, lão ngủ, các người chịu đựng, nhi tử tuyệt đối sẽ không để cho các người có việc. Cắn răng, Diệp Thần hai mắt dữ tợn nhìn lấy truyền tống môn một khỏa lại một khỏa đan dược, tựa như là không cần tiền một dạng, tất cả đều thả vào bên trong miệng. Có điều hắn cũng không có đánh mất lý trí, sử dụng chính mình quyền hạn sự tình, tại hoa hạ thời điểm liền sẽ. Bây giờ chính mình thân là Diêm Vương, mặc kệ là đại diện còn là thế nào, trưởng quản hồn phách sự tình là không cần hoài nghi. Bây giờ phụ mẫu có việc, trước đó Lại Thiên bộ dáng rất rõ ràng là tại luyện chế đan dược gì vô cùng khó khăn một hệ liệt. Liên tiếp, đủ để chứng minh phụ mẫu phát sinh sự tình tuyệt đối cùng tánh mạng có quan hệ. Nghiêu đầu, dáng chống đỡ lấy thân thể mỏi mệt, Diệp Thần đối với bên ngoài giống một cuống họng. Nghiêu đầu cái này thời điểm ngay ngắn ngàn ngật phong phú huấn luyện quỷ binh đột nhiên nghe được Diêm Vương hô hoán. Trong lòng căng thẳng, ngay sau đó biến mất tại chỗ, đi vào Diệp Thần vị trí. Diêm Vương đại nhân, phía sau hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Thần sắc mặt hết sức khó coi. Đại nhân, ngài sắc mặt cùng một chỗ cùng đi ngàn ngật phong phú thấy thế, hai mắt híp, trong lòng có chút kích động. Bởi vì Diệp Thần hiện tại biểu hiện ra ngoài tình huống tựa như là năm đó đan thành gặp phải nguy hiểm biểu lộ một dạng. Thành chủ, ngàn ngật phong phú không tiếc dùng chính mình nhiều năm tu luyện linh lực trực tiếp rót vào Diệp Thần thân thể. Dừng tay, không dùng. Diệp Thần thân thể bản năng đem ngàn ngật phong phú linh lực bắn ngược, cái này hoàn toàn cũng là một cái vô ý thức động tác, lại là để ngàn ngật phong phú hai mắt rưng rưng, bởi vì năm đó thành chủ cũng làm ra đến đồng dạng cử động. Đức Tô An Thành, cho ta điều tra là ai muốn lấy đi ta phụ mẫu hồn phách, giết không tha. Diệp Thần chỉ là thân thể mỏi mệt, cũng không phải là bị tổn thương gì, cho nên cự tuyệt ngàn ngật phong phú hảo tâm, thuộc hạ tuân mệnh. Đây là nghiêu đầu trở lại địa phủ, về sau